Ngươi nhìn thấy bóng dáng của ta sao, Vô Hạn Lưu? Chương 11, căn hộ cũ, gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người tán gẫu, những người khác cũng thỉnh thoảng xen vào mấy câu. Chàng diện nóng bỏng ngất trời đồng đồng ở một bên ôm chăn. Nghe bọn họ ngươi nói một câu, ta nói một câu. Vẻ mặt chuyên chú nghiêm túc vùng hội ngồi yên, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây. Người chơi đắm chìm trong suy nghĩ, biểu tình khác nhau. Nhưng tất cả đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ có đồng đồng nhận thấy ánh mắt của hắn ta, sau đó liếc mắt nhìn hắn ta, bất giác run lên, hiển nhiên trong lòng có bóng ma. Trải qua sự hiểu biết của tôi, ở đây đều không phải là lần đầu tiên tiến vào trò chơi. Hắn ta đột nhiên mở miệng nói chuyện kéo lại suy nghĩ của mọi người, Vĩ Tử và Lão Cao vẻ mặt cứng đờ, dùng ánh mắt tràn ngập kiêng kỵ nhìn thoáng qua bác gái múa quảng trường, chỉ thấy bé gái khóe môi hơi nhếch nhún nhún vai. Vẻ mặt vô tội. Rõ ràng là một nữ nhân tuổi không còn trẻ, và giờ khắc này sóng mắt lưu truyền mang ra quyến rũ, có vẻ phong vận vẫn còn tồn tại. Đúng như Phùng Hội nói bọn họ đều là người chơi cũ, bởi vậy bọn họ cũng sẽ không dễ dàng để cho mình ở trong hoàn cảnh tràn ngập nhân tố nguy hiểm lâm vào trầm tư, cái này không khác gì muốn chết. Trên người nữ nhân này nhất định là có đạo cụ mị hoặc gì đó mới khiến cho bọn họ không giống bình thường, tâm cảnh giác trở nên cực thấp. Thả lỏng. Chúng ta cứ nói chuyện phiếm mà thôi, lại không nói gì không thể nói. Bác gái múa quảng trường nhướng mày nói, tôi biết rồi, cô là Ngải Lan. Đồng đồng đột nhiên kinh hô ra tiếng, phải không, cậu biết tôi sao? Ngải Lan che miệng cười cười, tôi nổi danh như vậy sao? Ngải Lan, biệt danh, mị hoặc nữ vương. Đồng đồng vào lúc này biểu hiện ra năng lực trí nhớ xuất chúng mà mọi người không ngờ tới. Cậu ta đọc hết một số nhân vật nổi tiếng thích lăn lộn ở Tân Thủ Tràng, trong đó Ngải Lan rõ ràng nằm trong danh sách này. Nàng nổi danh bởi năng lực mị hoặc, đặc biệt thích tiến hành lừa gạt người mới. Lừa dối, đại đa số mọi người đều có thú vui ác, người chơi cũ thích lăn lộn Tân Thủ Tràng nhiều không đếm xuể. Mỗi khu nổi danh đều có ít nhất hơn 100 người, những người này tên có chút kỳ cục, hắn lại có thể nói không sai một chữ. Năng lực như vậy ngay cả Phùng Hội cũng nhịn không được ghé mắt. Tiểu hài tử không tệ nha. Tiểu Trương vỗ vỗ đầu cậu ta, đồng đồng cười hắc hắc một tiếng, vẻ mặt có chút tự đắc. Được rồi, trở về vấn đề chính. Lão Cao từ trong túi lấy ra một điếu xì gà, Tiểu Cao đúng lúc nhận lấy diêm giúp cậu làm nóng. Hắn vỗ vỗ tầm mắt tay Tiểu Cao chuyển hướng về phía Phùng Hội hỏi. Đường dây điện thoại kia đâu? Phùng Hội cười cười, nói. Tự nhiên là ở chỗ tôi, dù sao cũng là tôi phát hiện. Lão Cao gật gật đầu, ánh mắt thâm trầm, ánh mắt hơi nheo lại, dùng ánh mắt nhìn chăm chú nhìn Phùng Hội nói. Ngải Lan tiến vào trò chơi ta có thể hiểu được, Lư Thiên Vĩ tiến vào trò chơi là muốn mang theo người mới xem tốt. Còn ngươi thì sao, ngươi đến đây để làm gì? Ông ta tự động đem đồng đồng cao không bằng thắt lưng mình bỏ qua. Nhưng lời ông ta nói dẫn người mới khiến hai người tình nhân cả kinh. Bọn họ liếc mắt một cái, tầm mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Vĩ Tử và Tiểu Trương. Vĩ Tử vẻ mặt tỏ ra không đẹp, mang theo sự khó chịu sau khi bị vạch trần. Tiểu Trương thì cười cười với bọn họ, biểu tình lễ phép, lại làm cho bọn họ cảm thấy lưng phát lạnh, nổi da gà đều đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trò chơi mà bọn họ tiến vào gọi là ác mộng rơi xuống, rốt cuộc vì sao gọi như vậy đã không thể biết. Dù sao cũng không phải là hệ thống chính thức nói, nhưng rất sớm đã lưu truyền trong miệng người chơi, bọn họ cũng theo hô xuống. Người mới, trong trò chơi này không chỉ đề cập đến người lần đầu tiên tiến hành trò chơi, mà là người mới chưa từng thông qua thí luyện tân thủ. Bọn họ hiện tại đang ở một loại vị trí xấu hổ, nói mới cũng không mới, cũ cũng không cũ, trải qua một lần thí luyện tân thủ, nhưng không thông qua. Người mới không tán thành họ là người mới. Người cũ không thừa nhận họ là người cũ, công hội mời chào người mới cũng sẽ không để ý tới bọn họ. Cho nên lần này bọn họ theo sát Vĩ Tử tiến vào trò chơi, tự cho là ôm đùi, muốn dựa vào hắn ta thông qua tân thủ thí luyện. Nhưng hiện tại mới biết được trên thực tế người ta muốn che giấu và bảo hộ người khác, khó trách hắn cũng không chỉ điểm hành động của bọn họ. Vốn tưởng rằng là hắn ta không thích khoa tay múa chân, hiện tại xem ra rõ ràng là chưa từng để ở trong lòng, cũng đúng. Rõ ràng xem ra biểu hiện của người mới Tiểu Trương này so với bọn họ tốt hơn. Nhưng nghĩ như vậy, trong lòng bọn họ lại sinh ra rất nhiều bất mãn. Vĩ tử này chỉ coi bọn họ là bia đỡ đạn và tiên phong, mà Tiểu Trương cùng bản tính của hắn ta giống nhau, chỉ là một người lợi dụng người chơi, một người lợi dụng cư dân mà thôi. Tôi đến chơi một chút, Phùng Hội cũng không bất ngờ ông ta sẽ hỏi vấn đề này. Tự giới thiệu một chút, Phùng Hội, danh hiệu danh dự, lữ khách. Mọi người kinh ngạc, ngay cả Ngải Lan biểu tình tản mạn cũng ngồi thẳng người. Lữ khách, một nhân vật thu được trong một trò chơi thường xuyên đi lang thang ra khỏi cốt truyện thế giới, nhưng có thể thông qua các phương tiện khác nhau để biết thông tin của người chơi kỳ cựu. Giọng nói của Vĩ Tử trở nên lạnh lẽo, và những người khác cũng có sắc mặt khác nhau. Không giống như biệt danh, nữ hòa mị hoặc dùng để trêu chọc, danh hiệu danh dự là một người chơi trong một trò chơi biểu hiện ra thực lực bùng nổ, hoặc dưới tình huống nhiều trò chơi tiêu chuẩn khá cao mới có thể nhận được cấp bậc chính thức. Mỗi danh hiệu danh dự là duy nhất, và chỉ có người được vinh danh trước đó chết, những người chơi khác mới có thể kế thừa. Khó trách thế giới này độ khó cùng bình thường không giống nhau, một đêm liền chết 3 người, hơn nữa trước mắt còn không có đầu mối. Bọn họ vốn tưởng rằng là bởi vì quá nhiều người chơi cũ tràn vào thế giới dẫn đến kết quả này, hiện tại xem ra đại bộ phận hẳn là do hắn ta gây ra. Cái tên Phùng Hội này cũng không nổi danh. Lúc ban đầu bọn họ nghe được hắn ta tự báo ra môn chỉ cảm thấy có chút ấn tượng mơ hồ, không có suy nghĩ sâu xa, hiện tại sau khi nghe được danh hiệu vinh dự của hắn ta bừng tỉnh tới hắn rốt cuộc là ai. Một vị lữ khách rất nổi danh trong diễn đàn, thực lực cường đại nhưng thích chạy khắp nơi, con người kỳ quái. Trình độ làm cho người này không nói nên lời chỉ đứng sau một nam nhân tên Hạch Thiện, tính cách khác thường xuyên độc lai độc vãng, lại thích giúp người làm chuyện vui. Đừng nhìn tôi như vậy, Phùng Hội cười cười, nếu như các ngươi không vào trò chơi, tôi cùng hai hoàn toàn người mới khác, một người nửa mới hẳn là có thể làm cho trình độ trò chơi duy trì ở mức trung bình. Đồng Đồng nghe hắn ta nói, sừng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta có 9 người ở đây, trong 3 người chơi chết hôm qua có 2 người chơi hoàn toàn mới. Sau khi xác định rằng họ không có người chơi nào khác tồn tại, tất cả họ đều vô thức nghĩ rằng 3 người chết đêm qua là người chơi. Nhân viên chuyển phát nhanh chết ngày hôm qua hẳn là giống như cậu, là một người nửa mới, có thể ngụy trang, nhưng quá non nớt. Mỹ Mỹ là hoàn toàn mới, hơn nửa đêm ra ngoài bị chính mình ngu xuẩn chết. Một người đàn ông khác, Phùng Hội nhớ tới nữ sinh tình nhân vừa rồi còn chưa nói xong đã bị cắt đứt, hắn ta hẳn là không rõ ràng lắm, liền nói tiếp. Nguyên nhân cái chết của hắn ta là cắm hoa. Cắm hoa, Đồng Đồng ngây ngần cả người. Dùng cái gì? Phùng Hội cho cậu ta một ánh mắt tự mình cảm nhận. Những người khác sắc mặt cũng có chút tái xanh, hiển nhiên là nhớ tới mình nhìn thấy mà hoang mang. Đương nhiên là dùng đầu, trí tưởng tượng tiểu hài tử nên phong phú một chút. Ngải Lan đứng lên nhéo lấy khuôn mặt hắn một cái, biểu tình vốn ngốc trệ của tiểu hài tử lúc này mới bình tĩnh lại. Đi không? Đi đến luống hoa một chút, cách chương.